Phần 5. Tế bào ung độc biến thành tế bào Phật an lạc. Giả như các vị là một người tin Phật, niệm Phật, đã mở lòng hoan hỷ, thì cũng không cần nói gì nữa. Giả như các vị là người cả đời chưa chuẩn bị tốt, lại mắc phải bệnh ung bướu hay một bệnh nào khác, đến nỗi nội tâm rất sầu khổ, cuộc sống đầy sợ hãi, không biết từ đâu đến đâu. Thế thì, có lẽ chúng ta cùng khuyên bảo nhau. Chính tôi là một bác sĩ khoa ung bướu biến thành một bệnh nhân ung bướu. Các vị có thể cho rằng, đã như thế thì nhất định tôi là một bác sĩ ngờ nghệch, sai lầm lớn nhất. Vốn là một Bồ Tát bằng đất qua sông, tự mình không giữ được mình. Thì những lời giảng của người như vậy, nhất định không có lợi ích gì. Quả thật là như vậy. Rất nhiều người cười tôi, chính tôi cũng nhận thấy rất đáng cười. Quả là một bác sĩ ngờ nghệch. Nhưng trên đời này, quả thật kiếm không ra một bác sĩ không hề mắc bệnh. Trường sanh bất lão, lại cũng kiếm không ra một bác sĩ có thể bảo đảm chính mình không bị bệnh, không bị chết. Cho nên, tự thân tôi tuy đã trải qua những sự việc đáng cười, giả như các vị từ bi mà thấy không có gì đáng cười, đáng ghét, mà chịu nghe một chút, cũng như dù là mấy tờ báo cũ đã rách, cũng có thể giúp cho các vị giữ được bình hoa quý giá, khỏi bị bể. Một cây đàn cầy có chút ánh sáng yếu ớt, khi bị cúp điện, cũng có thể giúp các vị trải qua đêm tối trong đời. Các vị hãy xem tôi là mấy tờ báo cũ rách, giúp các vị giữ được bình hoa. Tôi cũng rất mong muốn là một cây đàn cầy nho nhỏ, giúp các vị trải qua một đêm bị cúp điện, tối đen đưa bàn tay không thấy năm ngón. Mấy năm gần đây, thường có một số bằng hữu bị ung bướu, vì thấy các thầy trong liên xã ở Đài Trung lần lượt chép lại một số băng mà tôi đã diễn giảng trước kia, rồi xuất bản thành những quyển sách nhỏ, nên các vị muốn cùng nhau bàn thảo học tập với nhau, trao đổi tâm sự hoặc tâm đắc. Sau khi đã bị chứng ung bướu, phần lớn những người kiếm tôi đều rất chịu nhiều đau khổ, nói chung là khổ vì bệnh tật, khổ vì trị liệu, khổ vì người ngoài không thông cảm, khổ vì chính mình sợ sinh tử, thậm chí khổ vì bị người trong nhà hoặc người mình thương yêu bỏ mặc. Khi người ta đang đau khổ, thì người ta mong có người cảm thông cái nội tâm của mình. Khi sợ đến nỗi tay chân tê cống, chúng ta mong có bàn tay của Đức Phật ấm áp vĩ đại cứu độ ngay cho chúng ta. Khi đang đi một đoạn đường núi gập ghềnh trong đêm tối và cảm thấy cô độc, giả như có người kết bạn đồng hành thì sẽ cảm thấy rất dễ đi. Chỉ mong rằng khi các vị đang đau khổ, tôi có thể cùng quý vị kết bạn đồng hành. Chúng ta đều là những người biết cười, biết khóc, biết đau, biết khổ, có máu, có nước mắt như nhau. Gặp phải hoàn cảnh khó khăn, không thể giải quyết được, phiền não, lo sợ. Khi biết rằng mình có ung bướu và được gọi là ác tính, đang lớn lên trong cơ thể chúng ta, không biết khi nào nó sẽ mang khổ sở cho mình. Rất ít người không sợ, trong khi biết mình có thể sắp chết, lại không biết mình sẽ đi về đâu. Có thể nói không ai là không sợ. Tôi rất cảm tạ chư Phật và chư Bồ Tát, và cả sự chỉ dạy của nhiều bậc thầy, của cha mẹ và các thiện tri thức, đã khiến cho tôi có thể ra khỏi sự sợ hãi này. Tôi cũng rất cảm tạ sự thể hiện và chỉ dạy của rất nhiều bệnh nhân trong y viện trước đây, đã giúp tôi học tập làm sao để trải qua ngày tháng trong khi mắc bệnh ung bướu, lại còn học tập một ngày thì cảm ơn một ngày, sống một ngày thì vui vẻ một ngày. Tôi cũng có nhiều đau khổ đến nỗi không làm sao để sống cho được an nhiên. Nhưng nhờ vào tính tâm mà có thể trở về với lòng biết ơn và sự an vui. Có người nghe đến đây thì lắc đầu nói, Chúng tôi vốn không có lòng tin như Pháp Sư, cũng không hiểu biết Phật, cho nên không phát sinh lòng cảm ơn, lo sợ chết đi không được giống như Pháp Sư. Pháp Sư có thể giảng cho chúng tôi nghe những câu không dính dáng tới kinh Phật, hay không có những từ chuyên môn, nhưng lại thực dụng cho chúng tôi được không? Cũng đã có một bệnh nhân nói với tôi, bây giờ tôi chẳng còn lòng dạ nào để nghiên cứu kinh Phật. Lòng tôi đang lo lắng, hằng ngày cứ lật các trang tư liệu y học, càng xem càng sợ. Có người bảo tôi học kinh Phật, tâm tôi đang rối loạn, nên học thế nào cũng không tiến được. Lời nói của người bệnh này đã phản ánh tình trạng và sự khó khăn của nhiều người. Chính tôi cũng không có công phu, tư cách, năng lực gì để giảng kinh Phật. Tôi chỉ có một ít những điều nghe thấy và kinh nghiệm, mà từ đó đạt được một số lời chỉ dạy và sức lực, khiến tôi giải khai được một số tâm tình mà tôi tuy vẫn rất thiếu sót, nhưng cũng có thể phân tích giúp các vị được. Có lẽ các vị căn cơ tốt lành có thể sẽ được an vui, sáng suốt hơn tôi. Tôi rất thích sự giải thích về Đức Phật của Thiền sư Đạo Tín, một vị tổ sư của Thiền Tông. Ngài nói, vui vẻ không sầu gọi là Phật. Đó là trong lòng luôn giữ sự vui vẻ không sầu thì mới gọi là Phật. Xương không gây sợ cho người, người tự sợ. Bướu không gây sợ cho người, người tự sợ. Trước hết, tôi kể một câu chuyện để từ đó các vị có thể hiểu. Trước kia, khi tôi học tại Viện Y học, đến năm thứ hai phải học giải phẫu. Trước hết phải nghiên cứu sự cấu tạo xương của thân thể người ta. Trên một miếng xương có những lỗ nào? Trong những lỗ ấy có những huyết quản thần kinh nào chạy qua? Đều phải ghi nhớ kỹ càng. Thi cử rất nghiêm khắc, rất nhiều người bị rớt ngang. Vào tháng 10 năm ấy, có một kỳ nghỉ. Tôi liền nhân đó trở về quê ở Đài Nam để nghỉ. Nhưng sau kỳ nghỉ là phải thi, cho nên về nghỉ cũng phải đem xương về nhà để nghiên cứu cho thuộc. Đồ dùng học tập của chúng tôi là xương người thật. Tôi mang một cái xương đầu và mấy cái xương phức tạp khác, đáp xe lửa về nhà. Chỉ dùng một cái túi xách tay đơn giản đeo trước ngực mà lên xe. Trong xe có rất nhiều người chen chúc lui tới, đụng phải cái túi của tôi. Mọi người không biết trong túi có gì, nên rất tự tại, không ai có ý kiến gì. Sau này tôi mới biết, nếu tôi để lộ ra một miếng xương và nói rõ là xương người thật, thì có thể có người nhường chỗ cho tôi, nhưng cũng có thể người bên cạnh sẽ bỏ đi hết. Bấy giờ tôi chỉ cảm thấy rất bình thường. Sau khi về đến nhà, mọi người trong nhà cũng cảm thấy rất bình thường, vì cha tôi là một bác sĩ, mọi người đều xem đó chỉ là một đồ dùng dạy học mà thôi. Về sau có người chị lớn hơn tôi 2 tuổi, chị thấy tôi cầm cái xương đối chiếu với hình vẽ trong sách, miệng lẩm bẩm bằng tiếng nước ngoài, thì vui vẻ đến xem, cười hì hì mà ngắm chung với tôi. Chị lại cầm cái xương trên tay tôi mà cảm thán, ồ, cặp mắt là một lỗ lớn, mũi trũng trũng rất dễ thương. Chị vừa nhìn vừa cười. Bấy giờ tôi không biết làm sao, bèn nói với chị. Những người này đem xương hiến tặng cho chúng tôi nghiên cứu, để sau này chúng tôi có thể cứu người, cho nên chúng ta phải kính trọng và cảm ơn họ. Tôi chưa nói xong, người chị họ bỗng kinh hãi kêu lên, ném cái xương ra xa, muốn khóc và trách tôi. Sao em không nói trước với tôi đây là xương thật? Tôi vội xin lỗi chị, sau đó lượm cái xương lên. Trông chị gương mặt nhợt nhạt, ngồi bên chiếc dương cầm của tôi mà tấm tức khóc. Chị lại nhìn bàn tay mình. Bàn tay đáng sợ đã sờ vào cái xương của người chết. Không biết làm sao cho phải, nhưng bàn tay của chính chị thì không thể vứt đi được. Trông thấy chị rất hoảng sợ, tôi bèn xin lỗi. Xin lỗi chị, té ra chị không biết xương này là xương người thật. Có điều vừa rồi chị rất thích thú nhìn nó phải không nào? Xương người thật cũng không có gì đáng sợ. Chúng tôi hằng ngày đều nghiên cứu với bộ xương, chỉ cần phải có lòng cung kính. Tôi lại nói nhiều lời an ủi, chị mới gạt lệ làm vui, nhưng chị vẫn không dám sờ vào cái xương ấy. tại sao tôi mất công kể câu chuyện này? Vì câu chuyện này đã cho tôi lời dạy lớn. Thật ra mọi người đều sống trong cái thế giới quan niệm của chính mình. Cái xương ấy trước sau không có gì khác biệt, nhưng những tình tự của chị họ tôi thì khác biệt nhau vô cùng. Té ra chị tưởng cái xương ấy là một giáo cụ bằng nhựa do người ta làm ra, nên chị không sợ chút nào, lại còn thích thú vừa ngắm vừa cười. Sau đó, chị lại tự nhận ra, đây vốn là xương của người chết rất đáng sợ, cho nên chị sợ đến mặt tái xanh, ném cái xương ra xa. Tuy là xương người thật, nhưng nếu trong quan niệm cho rằng đó là giả, thì không đáng sợ, cho nên ngắm nó một cách bình thản thích thú. Đến lúc trong quan niệm nhân cái xương rất đơn thuần ấy, mà liên tưởng đến những chuyện ma quỷ đáng sợ, được nghe hồi còn nhỏ, thì lại biến thành rất kinh hãi. Đối với người không liên tưởng bậy bạ, thì cái xương rất bình thường, vì chúng ta mỗi người đều có một bộ xương. Bộ xương được bọc trong thịt cũng là rất bình thường, có đáng sợ chút nào đâu. Nhưng trong khi chị họ tôi cười, thì chị cười rất chân thật. Trong khi chị sợ mà khóc, thì trái tim nhảy loạn lên, vì chị bị cái quan niệm của mình và sự nghĩ càng tưởng loạn trói buộc. Chúng ta không nên cười chị. Thật ra, chính chúng ta cũng như thế, đều bị một số quan niệm và huyễn tượng lừa dối. Có thể nói, sắc không làm mê tối người, người tự mê tối, xương không gây sợ cho người, người tự sợ. Rất nhiều lời nói vốn không hề làm người ta giận, mà bởi người nghe tự sinh ra giận. Cũng thế, bướu không gây sợ cho người, người tự sợ. Cái sợ này có thể vốn không sao, nhưng trái tim lại vô cớ nhảy đập nhanh hơn. Người vốn có khí lực mà sợ thì cũng sợ đến bủng rủng. Tình tự tâm niệm có tính quyết định, có sức mạnh rất lớn không thể nghĩ bàn. Trong thời gian làm việc tại y viện, tôi phát hiện một sự việc, rất nhiều bệnh nhân được trị liệu bằng phóng xạ, hóa học, huyết cầu phần lớn đều sút giảm. Họ vốn không có khái niệm, vốn không biết huyết cầu mình là bao nhiêu, và số huyết cầu có ý nghĩa gì. Đại khái, theo quan niệm của họ, con số ấy thấp, tức là không tốt. Y viện có tiêu chuẩn, theo đó số huyết cầu xuống cỡ bao nhiêu thì phải nghỉ, tạm thời không trị liệu. Nhiều bệnh nhân vì bạch huyết cầu xuống thấp, phải tạm ngưng chữa trị vài hôm. Ở nhà, họ cảm thấy thể lực của mình là tốt. Đến y viện phần lớn, người ta cho rằng bạch cầu của mình nhất định gia tăng. Cho nên bước vào phòng khám, họ thường tươi cười nói với tôi, mấy ngày nay tốt lắm, tôi ăn được cơm. Họ cũng vui vẻ cầm phiếu kiểm nghiệm để đi kiểm nghiệm máu, rồi lại cầm phiếu trở về giao cho bác sĩ. Khi chúng tôi xem phiếu, bệnh nhân thường hỏi, hiện nay bạch huyết cầu của tôi là bao nhiêu? Nếu chúng tôi cứ theo con số ghi trên phiếu mà nói ra, và so với lần trước, con số ấy thấp hơn, ngoài ý liệu của họ, thì cơ hồ sắc mặt của họ đều sầu thảm, chân tay bủng rủng, họ mất hết khí lực mà nói, tại sao lại thấp như thế chứ? Và rồi thì họ không còn sức lực, hầu như không về nhà nổi. Chúng ta có thể nghĩ, cùng một thân thể mà trước một giây, sau một giây, thì tình trạng phải không quá sai biệt. Nhưng chỉ nghe một con số khiến người ta thất vọng, nên trong tâm liền sanh ra lo lắng, thì tình trạng tốt lắm, mà họ cảm thấy trước đó rơi xuống tình trạng thảm thương, như thể uống phải thuốc độc, và thuốc độc phát tác rất nhanh. Từ đó tôi hiểu ra, tâm niệm của người ta có sức mạnh quyết định rất lớn, không thể nghĩ bàn. Sự thực nghiệm của khoa học cũng cho biết, sự thay đổi tâm trạng quả thực có thể sản sinh ra một số chất có ảnh hưởng đến sinh lý. Ví dụ, khi nóng giận, trong cơ thể sản sinh một thứ độc tố rất giống như nọc độc của rắn độc. Cũng may, gan, tim có thể giải độc, cho nên chất độc do nóng giận sinh ra không đến nỗi làm chết người. Nếu công năng giải độc của gan không tốt, áp huyết cao, bị bệnh tim, thì chất độc do nóng giận gây ra đủ để làm chết người. Cho nên sự giải độc triệt để phải do tâm niệm mà hạ công phu. Tâm niệm thay đổi, thân thể vật chất cũng thay đổi. Viện nghiên cứu ung bướu quốc gia của nước Mỹ có một nghiên cứu cho thấy rằng các học giả nghiên cứu có thể đánh giá bệnh nhân chính xác 100%. Trong vòng 1 hay 2 tháng, bệnh nhân có thể chiến thắng bệnh ung bướu hoặc bị ung bướu đánh bại. Chỗ căn cứ của họ hoàn toàn không phải là ung bướu lớn hay nhỏ, bộ vị thế nào, cũng không phải là kết quả kiểm tra của các máy đo, lại càng không phải là các con số trong phiếu xét nghiệm máu, mà hoàn toàn căn cứ vào tâm thái của người bệnh. Tâm mới là căn nguyên. Đã có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy, tâm bị áp lực sẽ khiến các tuyến ngực teo lại, tức là công năng miễn dịch bị yếu đi. Hơn nữa, các kết quả thực nghiệm cho biết, sự nóng giận, âu lo và những trạng thái tình cảm khác cũng đều đưa đến việc công năng miễn dịch bị suy yếu, khiến cho bệnh ung bướu và sự cảm nhiễm dễ phát sinh, đồng thời cũng khiến cho việc trị liệu mất hiệu quả. Nói về hiệu quả trị liệu, cũng cần phải thông qua công năng miễn dịch của cơ thể thì mới được. Điều này chứng tỏ tâm niệm có sức mạnh rất lớn. Cho nên, cần phải lấy tâm niệm của chúng ta mà niệm Phật, vì Phật là an vui, vô ưu, quang minh nhất. Niệm Phật thì tự nhiên có quang minh, an vui. Cái tâm niệm Phật thì không có độc tố của mọi thứ trạng thái tình cảm tiêu cực, lại có thể hóa giải mọi áp lực, tăng cường miễn dịch. Nên biết, áp lực là do tự tâm tiếp nhận chỉ riêng tại đó. Các sự việc gây quá ngại mới có thể có áp lực. Nếu cải biến quan niệm, không xem đó là áp lực, thì áp lực cũng không còn nữa, cũng không có gì mà phải chịu nhận. Nếu quyết tâm chuyên chịu nhận Phật quang, niệm Phật, thì không có cái tâm nào chịu nhận áp lực. Cần phải luyện tập, chịu nhận và không chịu nhận, đều do tự tâm làm chủ. Sự nghiên cứu của khoa học cũng chứng tỏ rằng, khi người ta an vui, não cũng tiết ra các chất hóa học, như chất endorphins, enkephalins. Chất trước có thể gia tăng sản lượng tế bào T trong cơ thể, cũng như gia tăng số lượng cảnh vệ quân đội. Chất sau có thể gia tăng lực lượng tế bào T, chiến thắng các tế bào ung bướu, cũng như võ công cao cường. Đồng thời cũng khiến cho tế bào T hoạt bát hữu hiệu được gia tăng. Có thể xem tâm niệm là vị tướng tổng chỉ huy quân đội miễn dịch. Đây là kết quả thực nghiệm của khoa học, cũng chứng minh lời Phật dạy, mọi sự vật đều do tâm tạo ra, vạn pháp duy tâm tạo. Người niệm Phật nguyện sinh thế giới cực lạc, chính là nguyện không có chúng sanh nào chịu khổ, mà chỉ thọ nhân an vui, cũng chính là nguyện cái tâm luôn ở trạng thái an vui. Đức Phật A-di-đà còn được gọi là hoan hỷ quang Phật. Thường niệm Phật thì thường hoan hỷ, thường tạo ra mọi chất làm gia tăng sức miễn dịch. Cho nên gọi Phật là vô thượng y vương. Hoan hỷ niệm Phật là liều thuốc bổ công hiệu nhất. Các nhà tâm lý đã từng làm một cuộc thực nghiệm vào một tử tội. Trước hết, chúng ta không phải lưu tâm về cuộc thực nghiệm của họ có nhân đạo hay không. Họ để tử tội nằm trên giường, bịt mắt anh ta lại, rồi sau đó nói với anh ta: "Chúng tôi cắt huyết quản ở cổ tay anh, để cho máu anh chảy ra từng giọt, đến khi máu chảy ra hết thì anh chết." Sau khi nói xong, họ giả làm như lấy cái gì đó mà cắt vào cổ tay anh. Thực ra da chưa bị rách. Theo đó, nhà tâm lý học lại dùng nước có nhiệt độ như nhiệt độ của cơ thể mà nhỏ từng giọt trên tay anh ta, khiến anh ta có cảm giác như máu ấm đang chảy dần. Họ lại dùng một thùng sắt để phía dưới hứng nước ấm ấy, để cho anh ta nghe âm thanh của từng giọt nước. Rồi họ lại nói với anh: "Máu của anh tuôn chảy, tuôn chảy không lâu thì hết. Nay chỉ còn vài phút nữa thôi. Quả nhiên sau đó, phạm nhân này đã chết vì sợ. Thực ra, ngay một giọt máu của anh cũng không hề chảy ra, da cũng không bị cắt rách chút nào. Chỉ thuần túy là bị ngôn ngữ và huyễn tượng lừa dối, nên sợ quá mà chết. Tuy đây là một cuộc thực nghiệm tàn nhẫn, nhưng cái sự thật muốn nói với chúng ta là tâm niệm và tín niệm có thể quyết định vận mạng của chúng ta. Có thể nói, người tử tội ấy là một vị Bồ Tát, tuy anh phải chết vì quá sợ hãi, nhưng kết quả cuộc thực nghiệm này có thể khiến chúng ta có sự hiểu biết và tính tâm về ý nghĩa câu nói của nhà Phật. Tất cả đều do tâm tạo ra, nhất thiết duy tâm tạo. Trước đây tôi thường kể cho bệnh nhân nghe cuộc thực nghiệm này. Họ vốn rất ưu sầu, nhưng sau khi nghe và hiểu rõ ý nghĩa này, họ biết rằng có thể dùng tâm niệm để biến đổi vận mạng của mình. Không cần phải tự mình làm cho tự mình sợ hãi. Không cần phải dùng huyễn tưởng để cho mình phải sống một cuộc sống tối tăm. Còn nhớ hồi đang học tiểu học, tôi có đọc một truyện được dịch từ tiếng nước ngoài. Đọc xong tôi rất cảm động đến chảy nước mắt, đến nay vẫn còn giữ ấn tượng sâu sắc ấy. Tác phẩm văn chương này nói về một người mang bệnh nặng, cảm thấy mình là một bệnh nhân không thể chữa lành được. Hằng ngày ông nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ, mùa thu gần qua, mùa đông sắp đến. Mùa đông ở nước ngoài trời rất lạnh, lá cây rơi lả tả. Người bệnh nhìn lá rơi mà trong lòng rất đau thương. Một tối nọ, ông nằm mơ, thấy có người bảo với ông, khi nào lá của cây này ở ngoài cửa sổ rụng hết, thì sinh mạng của ông sẽ kết thúc. Người bệnh tỉnh mộng, rất buồn khổ, hàng ngày đều chăm chú nhìn từng chiếc lá cây rơi. Mỗi chiếc lá rơi xuống, càng làm cho ông thêm lo sợ. Một vị bác sĩ nhân từ đến thăm ông, thấy ông buồn khổ nên hỏi chuyện, do đó vị bác sĩ này tìm cách giúp đỡ ông. Khi sắp đến những ngày tuyết rơi, một đêm kia trời gió rất mạnh, hầu như các lá cây đều rụng hết. Trong đêm tối, tuy không nhìn thấy bên ngoài, người bệnh cũng biết rằng nhất định toàn bộ lá đều rụng hết. Nhưng sau khi trời sáng, vị bác sĩ liền đến thăm ông, chỉ vào cái cây ở ngoài cửa sổ mà nói, ông xem, lá trên cành cây kia đều rụng hết, chỉ còn độc nhất một cành có vài chiếc lá còn nguyên. Hôm qua gió lớn như thế mà không làm rụng mấy chiếc lá ấy. Đây là một điều kỳ lạ, chứng tỏ rằng bệnh của ông nhất định sẽ có điều kỳ lạ xuất hiện, nhất định sẽ được lành trở lại. Người bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên lá trên cây đều rụng, các cành trơ trọi, chỉ cây này còn vài chiếc lá. Người bệnh thấy thế, lại nghe vị bác sĩ nói lên tinh thần phấn khởi, vui vẻ, nên chẳng bao lâu được hồi phục, rời phòng bệnh. Bạn có biết tại sao câu chuyện này khiến tôi cảm động và có ấn tượng sâu sắc không? Vì mấy chiếc lá không rơi kia là do vị bác sĩ nhân từ muốn an ủi người bệnh, vào nửa đêm đã trèo lên cây gắn chặt những chiếc lá vào cành, để khiến người bệnh phấn chấn lên, tràn trề lòng tin, vui vẻ mà sống. Mấy chiếc lá không rơi ấy tuy là giả, nhưng lòng tin của người bệnh là thật. Cái sức mạnh được sản sinh ra là thật. Từ sự thật này, chúng ta có thể hiểu rằng, tính tâm có tác dụng quyết định. Chúng ta có thể quyết định khi còn sống, phải sống cho an vui, không chịu ảnh hưởng của bệnh tật. Như thế, không ai có thể ngăn cản ta được. Thai nhi là một ương bướu lớn nhất trong cơ thể, nhưng thai phụ không sợ thì không hề gì. Tôi từng đọc một tài liệu y học về khoa phụ sản. Trong đó có một câu, thai nhi là một ương bướu lớn nhất trong cơ thể con người. Quả thật, thai nhi phát triển trong cơ thể người mẹ càng lúc càng lớn. Bà mẹ vốn không khống chế được, thậm chí loại máu cũng không giống của mẹ. Nhưng trong thân thể của người mang thai, lại có một sinh mạng khác nữa, không chịu theo sự khống chế của mình. Tài liệu ấy còn bảo, đó là cục ung bướu lớn nhất trong cơ thể, trong lòng người mẹ, mà người mẹ lại không cảm thấy sợ hãi, mà phần lớn còn rất thích thú. Nói chung, tình huống của những người mang thai đều như thế, cho nên suy ra cũng không có gì phải sợ. Nếu tất cả chúng ta đều bị ung bướu, mọi người cũng nên sống cho an vui, sau này có ai bị ung bướu cũng không phải quá lo lắng. Không ai quy định rằng hễ bị ung bướu thì phải cúi đầu buồn khổ, khóc lóc bi ai. Chúng ta cũng có thể phấn chấn tinh thần, thư thái mà sống. Chỗ tôi ở có một cây mộc qua. Cây này từng là bác sĩ của tôi và cũng là thầy của tôi. Tại sao bảo thế? Có một dạo, dạ dày của tôi bị ung bướu hành hạ rất đau, cho nên ăn uống rất khó khăn, người gầy đét. Một hôm, tình cờ trông thấy cây mộc qua này, tôi rất kinh ngạc. Cây này còn nhỏ hơn cổ chân tôi, chỉ lớn hơn cổ tay tôi một chút. Nó cũng không cao, có thể nói đây là cây mộc qua vừa ốm vừa nhỏ. Nhưng trên cây này lại có nhiều tầng trái, ít ra cũng 30 trái. Mỗi trái còn lớn hơn cục bướu của tôi, nhưng cây mộc qua ốm yếu này lại không hề vì có bao nhiêu trái vừa to vừa nặng như thế mà ngã xuống. Thậm chí nó còn đứng thẳng không siêu vẹo chút nào. Trông thấy cây ấy, tôi vô cùng cảm động vì sức sống kiên cường của nó. Tôi không khỏi rơm rớm nước mắt mà kính cẩn nói với nó. Người quả là thầy của ta, ta phải học tập người. Quả là học theo cây mộc qua này cũng không phải là dễ, nhưng chúng ta há lại không được như cây mộc qua vừa ốm vừa nhỏ này hay sao? Chúng ta há lại yếu đuối thế này sao? Có một nữ dược sĩ trẻ cũng bị chứng ung bướu, cô cảm thấy sắp phải chết. Thật ra cô còn vẫn rất khỏe. Nếu như không bảo với các vị, thì các vị cũng không thấy cô ấy có bệnh gì nặng. Dáng vẻ cũng tròn trĩnh, sắc mặt tươi tốt, nhưng tinh thần cô suy sụp, cho nên các vị thầy trong học viện của tôi đem cô đến tìm tôi để chúng tôi khuyến khích nhau. Khi cô ấy đến, tôi đưa cô xem cây mộc qua này, nói cho cô nghe về lời dạy của nó. Cô cảm động rưng rưng nước mắt mà cười. Chúng tôi cùng chắp tay kính lễ cây ấy, phát tâm học tập theo cây mộc qua kiên cường. Cây mộc qua sanh ra trái, đã có thể sinh ra thì cũng có thể chịu đựng được. Thân chúng ta sanh ra ung bướu, đã có thể sanh ra ung bướu thì cơ thể chúng ta cũng có thể chịu đựng được, xử lý ổn thỏa được. Đây là niềm tin cơ bản. Thân thể chúng ta vốn ở trong bụng mẹ chỉ là một cái trứng thụ tinh nho nhỏ. Cái trứng nhỏ ấy phát triển thành nhiều bộ phận khác nhau. Mỗi bộ phận tự lớn lên có các công năng riêng, có thể nói là không thể nghĩ bàn. Các vị không quản lý được nó, da thịt của các vị cũng đổi mới hàng ngày. Không có người nào chưa từng học ngành y mà có thể biết được mình có các bộ phận theo dạng nào. Tuy các vị không biết chúng, từ nhỏ chúng cũng giúp các vị làm việc thuận lợi, chúng có tiềm lực rất lớn. Trước đây tôi có nghe thầy Tiêu Vũ Dung giảng Phật Pháp. Ông dạy chúng ta phải có lòng biết ơn đối với thân thể. Ông kể một câu chuyện rất thú vị. Ông bảo, khi chúng ta dùng bữa, các chất béo bám vào chén bát. Nếu không dùng chất tẩy thì sẽ không rửa sạch được chén bát ấy. Nhưng ruột chúng ta đã ăn rất nhiều chất béo. Chúng vẫn không cần chúng ta ăn chất tẩy rửa nào. Chúng vẫn được tẩy rửa sạch. Chúng đều tự xử lý lấy tất cả. Không cần chúng ta phải bảo chúng, can thiệp vào chúng. Các vị nghĩ xem, phải chăng chúng ta có một thân thể rất giỏi giang, rất tinh xảo, quả là nó có Phật tính. Hơn nữa, bên trong lại có tiềm năng rất mạnh mẽ. Chúng ta nên khéo phát triển nó, vận dụng nó, không nên chỉ oán trách nó làm hư hại nó. Khi không có bệnh, không chịu sống theo quy củ, tức là làm hư hoại nó. Khi mang bệnh, lại oán trách nó. Các vị hãy xem, từ nhỏ trái tim của chúng ta không từng ngưng đập. Chúng ta ngủ, nó không ngủ, vẫn đập liên tục. Xưa nay chưa từng xin phép chúng ta nghỉ một ngày nào. cũng không hề nghỉ việc. Quả là các bộ phận ấy cũng rất khổ nhọc. Hiện nay tuyệt đối không mời được một công nhân nào trung thực được như thế. Cho nên, khi các bộ phận trong cơ thể chúng ta bị nhiễm bệnh, mệt mỏi, chúng ta cần dùng một chút lòng biết ơn mà thông cảm nỗi khổ của chúng, cho chúng cơ hội để điều lý khôi phục, không nên cứ oán trách nó, bài xích, giống như kẻ thù không đội trời chung mà phải cắt bỏ, không giết chết thì không được. Thế nhưng, cục bướu thì lại nằm ở chỗ không cắt được, nên lòng sinh oán hận sợ hãi. Chúng ta hãy nghĩ xem, giả như một ông chủ thường không thương giúp người làm công, khi người làm công có chút sai trái thì muốn giết đi. Các vị thử nghĩ, người chủ này có phần lỗi nào không? Người chủ như thế hẳn là sẽ bị người làm công bội phản. Chúng ta thử nghĩ, một ngày trước khi ung bướu bị phát hiện, ung bướu vẫn nằm trong cơ thể chúng ta, lớn nhỏ không khác gì hôm sau bao nhiêu. Phải chăng bạn cũng mang nó đi đây đi đó? Phải chăng bạn vẫn làm việc, vẫn nói cười cùng mọi người? Tại sao lại bỗng nhiên có câu, tôi đã bị ung bướu nhập vào trong óc của bạn? Sau khi có ý nghĩ ấy, thì thế giới trở nên mịt mù, mình thì không vui nổi. Chúng ta biết rằng, mỗi người, hễ đã sinh ra thì nhất định phải có ngày sinh mạng kết thúc. Điều này đâu phải sau khi bị ung bướu mới biết đến. Giả như vì sinh mạng phải kết thúc mà lo buồn, thế thì từ hôm mới sinh, hãy lo buồn cho xong. Cũng không phải là chờ tới khi bị tuyên bố là đã mắc bệnh ung bướu, thì mới lo buồn. Thật ra, tế bào ung bướu vốn cũng là tế bào tốt trong cơ thể chúng ta như người dân tốt. Vì phải bất đắc dĩ bị áp bức thương tổn, kích thích, mới phải thay đổi. Cũng vì các nguyên nhân không tốt, các thông tin không tốt, khiến tế bào chúng ta thay đổi, biến thành tế bào hư hại sai lầm. Tế bào bị hư hại sai lầm, chịu sự quản chế của cơ thể chúng ta, vì thân thể chúng ta không giống như một quốc gia xã hội, có hệ thống cảnh sát. Đối với tế bào sai lầm, bạch huyết cầu của chúng ta giống như hệ thống cảnh sát của thân thể. Chúng có thể phát hiện các tế bào ấy, quản chế chúng. Nếu thể lực của chúng ta bị suy yếu, sinh hoạt không điều độ, thì công năng của hệ thống cảnh sát, tức hệ thống miễn dịch này, biến thành suy yếu, khiến tế bào sai lầm không nhận được sự cải tạo tốt. Chúng không biết tự sửa đổi cho tốt, cho nên các tế bào sai lầm tiếp theo. Điều này cứ tiếp tục như thế, biến thành một đoàn thể tự động phát triển, chính là ung bướu vậy. Điều này cũng giống như một đứa bé tốt, gặp phải nhân duyên không tốt, tâm tính biến đổi, bỏ bê học hành, đi tổ chức băng đảng, chiếm giữ các địa bàn làm chuyện bậy bạ. Đứa bé trở thành hư hỏng, đi tổ chức băng đảng, cũng có thể trở thành tốt, chỉ cần chúng ta hiểu rõ và tiêu trừ các nguyên nhân gây xấu. Đương nhiên, cái người chủ trương phải giết chết những đứa trẻ loại này thì mới giải quyết được. Nhưng giết như thế thì sau này có thể giải quyết được chăng? Nếu cả phong khí và điều kiện nhân duyên của xã hội không thay đổi, thì sau này những đứa trẻ tốt khác cũng có thể trở thành xấu. Thì phải giết đến chừng nào chứ? Chúng ta cần phải hiểu rằng, đứa trẻ trở thành xấu là có nguyên nhân. Chúng ta cần phải hiểu rõ nguyên nhân mà tiêu trừ nguyên nhân. Đứa trẻ có thể trở nên xấu, nhưng cũng có thể cảm hóa nó, khiến nó trở nên tốt. Tế bào của chúng ta cũng vậy, không phải khai đao giết chúng là xong. Tôi từng quen biết một số người xuất thân từ các băng đảng, lại còn cùng họ giao tiếp rất tốt đẹp. Tôi cũng rất tôn kính họ. Họ hoàn toàn chẳng có gì xấu xa, thậm chí còn tốt hơn nhiều người khác. Thiện tâm cũng rất bén nhạy. Họ chỉ vì nhất thời có nhân duyên không tốt, trong lòng có điều buồn khổ, nhất thời không thể giải quyết được, và phải dấn bước sai lầm mà thôi vậy. Nếu có người thật tình thông cảm hoàn cảnh và nỗi khổ của họ, thì chỉ trong phút chốc, họ cũng có thể trở thành tốt. Sau khi Phật tính thiện lương của họ được khai phát, thì thậm chí còn vượt quá nhiều người trong chúng ta. Chúng ta nên biết rằng, nhân duyên thì có thể thay đổi, tế bào cũng như thế, tế bào cũng có thể biến thành xấu, cũng có thể biến thành tốt. Y học đã thực nghiệm việc bồi dưỡng tế bào ung bướu. Khi điều kiện khống chế được tốt, thì rõ ràng có thể khiến các tế bào ung bướu chuyển hóa mà trở thành các tế bào lành lặn. Chúng ta nên bình tĩnh mà xét đến nguyên nhân, khiến cho các tế bào kia trở thành hư hoại, để trừ khử những nguyên nhân ấy, cải biến nhân duyên, thì các tế bào ấy có thể trở thành tốt lành, hoặc ít ra không còn sanh sôi bậy bạ nữa. Chúng ta thử nghĩ xem, có phải tế bào ung bướu của chúng ta lớn bằng một con chó con hay một con mèo con không? Mèo con, chó con là một thể sinh mạng khác, một đám tế bào khác. Nếu một con mèo con hay một con chó con bám vào thân thể chúng ta, thì cũng chưa hẳn nó làm hại chúng ta, huống chi là đám tế bào của chính thân thể chúng ta lại không hề lớn bằng con mèo con hay con chó con, thì chúng ta có đáng sợ hãi không? Cho dù rắn độc cắn cũng phải chắc gì đã chết, thì tế bào ung bướu cũng không hẳn gây hại gì cho chúng ta. Trong chúng tôi có một vị sư phụ rất thành khẩn. Một hôm, bà đi xe gắn máy trên đường núi, vì không thấy rõ, tưởng trên đường có một sợi dây, nên cán qua phần cuối. Khi cán qua mới biết đó là con rắn, lại là rắn hổ mang. Vị sư phụ không sợ mà tăng tốc độ. Trái lại, bà dừng xe, rất từ bi, xem con vật có bị thương hay không. Con rắn hổ mang bị cán, dựng thân lên có vẻ giận dữ, phóng về phía sư phụ. Bấy giờ bà không biết làm sao, bèn hướng về con rắn mà chí thành khẩn thiết, sám hối như đang bái Phật. Sau đó là niệm Phật cho con rắn. Con rắn thấy thế có vẻ như hiểu được tâm ý của bà, bèn ngoan ngoãn mọp xuống và từ từ bỏ đi. Chúng ta thử nghĩ xem. Loài rắn độc mà còn cảm thọ được tâm niệm từ bi, cải biến thái độ và hành vi của nó. Huống chi những tế bào sanh sản bậy bạ trong người chúng ta. Sự thật, mấy tế bào ung bướu nho nhỏ có từ trường rất nhỏ, năng lượng cũng rất nhỏ. Thân thể chúng ta to lớn như thế này, con người chúng ta to lớn như thế này, thì tâm niệm từ trường năng lượng của chúng ta mới rất lớn. Về mặt lý luận, chúng ta phải cải biến được những tế bào nho nhỏ kia mới đúng. Chỉ cần chúng ta thật khéo vận dụng cái tâm niệm mạnh mẽ tốt lành, cái từ trường tốt lành, thì có thể cải biến được những tế bào ung bướu nho nhỏ kia. Huống chi, Phật tính vốn đầy đủ thì quảng đại vô biên, Phật lực thì không thể nghĩ bàn. Nên biết rằng, bất kể chúng ta bị tuyên bố là mắc bệnh ung bướu đã bao lâu, tế bào ung bướu nhiều hay ít, thì thật ra các tế bào ấy cũng không nhiều bằng các tế bào lành lặn của chúng ta. Thân thể chúng ta có bao nhiêu tế bào lành lặn? Khoảng chừng 60 triệu tế bào lành lặn. Bao nhiêu mới kể là 1 triệu? Phải là 100 vạn mới là 1 triệu. Cho nên chúng ta biết rằng 60 triệu là một số lượng rất lớn. Làm sao mà vì một đám tế bào do nhân duyên không tốt bị biến hoại lại khiến cho 60 triệu tế bào lành lặn của chúng ta bị hư hoại hết được chứ? Về mặt lý luận thì tuyệt đối không thể như thế được. Trừ phi các tế bào lành lặn vốn có đều quá sợ hãi mà không thể gượng lên được. Chúng ta có thể dùng ví dụ để hiểu, ví như làng nọ có một số rất đông tráng đinh. Một hôm có một tên cướp đến, toàn bộ tráng đinh của làng đều bị giết chết. Bà nghĩ xem, như thế có hợp lý chăng? Không lẽ số tráng đinh ấy đều ngủ quên, hoặc quá khiếp sợ mà mất hết sức lực chăng? Nên biết rằng, tráng đinh là người, tên cướp cũng chẳng qua là người, vì sao các tráng đinh lại phải sợ? Tên cướp không sợ tráng đinh lại sợ tên cướp, có lý nào lại như thế? Có một đứa bé mới 3 tuổi, người ta hỏi nó, nếu có kẻ xấu bắt con đem đi và sẽ giết con chết thì con phải làm sao? Đứa bé ấy nghe xong liền dõng dạc đáp, thì niệm A-di-đà-phật cho người ấy. Đứa bé cũng biết nên dùng sức mạnh lớn vốn có của Phật tính, trí tuệ, vốn có của Phật tính. Tên cướp cũng có Phật tính, cũng có thể phát tâm từ bi, có thể cảm hóa, làm tên cướp là một niệm tâm được quyết định, cũng như buông đao lập tức thành Phật, cũng là một niệm tâm quyết định. Chúng ta có thể liên hợp 60 triệu tế bào lành lặn của toàn thân, dùng cái lực lượng vĩ đại này để cảm hóa, để cải biến các tế bào bị hư hoại, ít ra cũng có thể không bị ảnh hưởng, để có cuộc sống tốt đẹp. Tâm niệm và quán niệm quyết định vận mạng và hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta có thể quán sát chính mình, giả như chúng ta gặp phải sự việc không như ý, hoặc gây sợ hãi, thì phải chăng tim chúng ta liền đập nhanh hơn, thậm chí ruột đau như có ai bức bụng, tay chân liền lạnh cống, đổ mồ hôi lạnh, thậm chí còn run lẩy bẩy. Chúng ta có nghĩ rằng, ai bảo trái tim ta đập dồn dập, ai bảo tay chân ta run lập cập? Trước đây, khi chúng tôi ở viện y học, thi môn giải phẫu học, mọi người đều rất khẩn trương, vì phải một mặt giải đáp đề thi về thi thể, một mặt là giải đáp về giải phẫu bào thai. Có một vị đồng học bức xúc nói, lạ thật, hai chân cứ rung lẩy bẩy, có dây thần kinh nào khống chế đây, sao mà cứ rung lập cập không dừng được. Không biết quý vị có nhận thấy không, thường thường chỉ một cái tin truyền đến thì khiến tâm niệm chúng ta biến đổi, 60 triệu tế bào của toàn thân cũng đều biến đổi. Môi từ hồng nhuận trước đó mà biến thành thâm tím, lông trên toàn thân cũng từng sợi dựng lên. Phải chăng chúng ta cũng thường dùng những tâm niệm mang áp lực, phiền não để trấn áp 60 triệu tế bào lành lặn của chúng ta? Trách gì một số tế bào làm phản? Nếu chúng ta biết cái sinh mạng hữu hạn này rồi sẽ đến hồi kết thúc, giờ đây thật đáng quý, thì chúng ta phải chăng nên sống một cách thông dong tự tại, hoan hỷ từ bi? Phải chăng là phải cứ gây cho mình áp lực, khiến cho mình thống khổ cho đến chết? Chúng ta thử nghĩ xem, nếu người chủ chiếu cố, thông cảm đối với công nhân, thì công nhân sẽ vui vẻ làm việc, vì chủ mà phục vụ. Nếu người chủ quá hà khắc, ngày nào cũng nóng giận trách mắng công nhân, muốn đuổi hết công nhân, thì phải chăng công nhân lại càng không muốn làm tốt việc, thậm chí còn cố ý quậy phá, chống đối, khiến người chủ phải điêu đứng. Tình hình tế bào toàn thân chúng ta cũng như thế, chúng cũng như những công nhân của chúng ta. Phải chăng chúng ta là người chủ, thì phải dùng tâm niệm tốt lành từ bi, khiến cho mỗi tế bào đều vui vẻ, trở nên tốt, đạt được lợi ích, tạo cho chúng nhiều cơ hội tốt đẹp, khỏe mạnh, hấp thụ đầy đủ dũng khí trong máu huyết. Chúng ta hãy nghĩ xem, trong khi chúng ta cảm nhận cái tâm niệm hoan hỷ và thiện lương, thì phải chăng toàn thân chúng ta đều cảm thấy sảng khoái? Chúng ta niệm Phật, niệm Kinh, chính là để đem cái tâm niệm chúng ta đặt vào trạng thái năng lượng cao nhất, hoan hỷ, thanh tịnh nhất, từ bi nhất. Như thế thì, có thể mang đến cho mọi tế bào cái niềm an ủi và khích lệ tốt đẹp. Niệm Phật chính là con đường quý báu thiện lành nhất của tâm niệm chúng ta. Niệm Phật là sự xoa bóp tế bào tinh vi nhất, là sự trị liệu bằng sóng âm thanh kỳ diệu nhất, là khả năng trị liệu tự nhiên để khai phát Phật tánh. Chúng ta tự mình niệm Phật thì hoàn toàn không có sự thành tựu đặc thù nào, vì chúng ta hiểu được rất ít. Về mặt thực hành cũng không có ai hết lòng hết sức, nhưng chúng ta có một kinh nghiệm nho nhỏ, đó là khi niệm Phật thì trong miệng tiết ra nước bọt rất ngọt, cho nên suốt ngày, dù không uống nước, cũng không cảm thấy khát, chính là cứ mở miệng niệm Phật, niệm cả ngày cũng không bị khan cổ, có khi lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều ngọt ngào, giống như mọi tế bào đều rất hoan hỷ. Trên thế giới không hề có người nào quy định chúng ta phải niệm Phật, lại càng không có người nào bắt buộc chúng ta phải niệm bao nhiêu Đức Phật thì mới được. Nhưng chúng ta cảm thấy, niệm Phật quả là thoải mái, khỏe khoắn nhất, vượt hơn hẳn bất cứ sự hưởng thụ nào, cho nên đương nhiên chúng ta chọn niệm Phật. Làn sóng tâm niệm của sự niệm Phật trong tâm và làn sóng âm thanh phát ra từ tiếng niệm Phật tạo cho toàn thân chúng ta những chấn động rất vi diệu, tựa như xoa bóp cho các tế bào của chúng ta. Loại xoa bóp này rất êm ái, nhẹ nhàng, giúp cho chúng trong lúc sảng khoái có thể phát huy công năng tốt nhất. Loại rung động vô cùng tinh tế vi diệu này chỉ có thể được cảm nhận rõ ràng khi thân tâm chúng ta đều thanh thản. Giới y học và giới âm nhạc đang từng hợp sức nghiên cứu dùng âm nhạc để trị liệu. Các âm nhạc không giống nhau thì có hiệu quả trị liệu không giống nhau. Điều này đã có người làm thực nghiệm để chứng minh. Khi chúng ta mở rộng tâm, toàn thân rất thanh thản và niệm Phật theo vận luật, thì chắc chắn sẽ có hiệu quả trị liệu hơn so với việc dùng các thứ âm nhạc. Vì ngay trong danh từ Phật có hàm chứa cái tâm niệm vĩ đại rằng Đức Phật sẽ từ bi cứu độ chúng sanh trong đầu, đồng thời cũng có trí tuệ rất thâm sâu trong đầu. Danh từ Phật đồng thời cũng khải phát chúng ta. Đó chính là cái Phật tính vốn có của chúng ta, sáng ngời và đầy năng lực công đức. Năng lực công đức đương nhiên bao quát năng lực trị bệnh, năng lực trị liệu tâm bệnh, thân bệnh. Chúng ta niệm Phật thì có thể làm tỏ lộ sức mạnh của Phật tính của chính mình để giải quyết rất nhiều vấn đề. Vì Đức Phật là người đã khải phát Phật tính của Ngài một cách thành công viên mãn, cho nên trong khi chúng ta niệm Phật, Ngài cũng sẽ y theo thệ nguyện của Ngài mà dẫn đạo giúp đỡ chúng ta cùng nhau tiến đến cảnh giới vĩnh viễn, an lạc, vô ưu. Vọng tưởng chấp trước là phiền não, tống khứ phiền não đi thì được thanh thản. An lạc vô ưu thì gọi là Phật. Trước kia, khi chúng tôi thảo luận câu này ở viện y học, một vị đồng học nói, có gì lạ đâu, tôi cũng hiểu, bây giờ tôi đang an lạc vô ưu, bây giờ tôi là Phật vậy. Mọi người đều cười lên. Riêng có một vị ở lớp trên hỏi vặn một câu, ngày mai giáo sư đuổi bạn, bạn gái bỏ bạn, thử xem bạn có an lạc vô ưu không? Bảo đảm bạn sẽ oán trời trách người, dứt khoát là sẽ không an lạc vô ưu. Mọi người đều cười. Vị đồng học kia cũng cười mà nói, nói là nói thế, Phật mà tôi nói là giả tạm thôi. Đó là Phật bong bóng, giống như bong bóng xà phòng, chỗ nào lúc nào cũng có thể vỡ. Thật ra Đức Phật vốn đã bảo chúng ta rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tính, đều có thể giác ngộ mà an lạc vô ưu. Nhưng lòng chúng ta đầy vọng tưởng chấp trước, ngày nào cũng phiền não khổ đau, bị tư tưởng rối rắm dẫn dắt, cho nên không thể an lạc vô ưu. Sức mạnh và tiềm năng của Phật tính vốn không thể phát huy được. Thật ra chúng ta cũng có thể chọn lựa, xem vọng tưởng chấp trước là thứ rác rưởi phải bỏ đi để hưởng thụ bổn tánh thanh tịnh tự tại. Như thế thì không có ai ngăn trở, nhưng chúng ta lại cứ mù quáng mà hoan hỷ chiếm hữu, đó chính là chiếm lấy khổ đau, dính mắc vào khổ đau không gỡ mà cũng cam tâm. Một hôm, tôi nói với một người bạn, chị cho rằng thải phân ra thì được hay mất? Chị ấy nghe xong cười ha hả mà nói, tôi đã sống 40 năm, giải đại tiện 40 năm mà chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Chị suy nghĩ một hồi lại tiếp, à nên nói, cũng có được mà cũng có mất. Tôi bèn hỏi, chị được cái gì, mất cái gì? Chị ấy đáp, giản đơn thôi, mất là mất phân hôi hám, được là được nhẹ nhàng thoải mái. Tôi lại hỏi chị, phải chăng phân được xem là của chị? Phải chăng được xem là do chị sở hữu? Chị ấy lại cười mà nói, câu hỏi này thật tức cười. Tôi nói, phân không phải của chị, nó là được chế tạo trong bụng chị, là do ruột của chị gia công chế tạo. Nếu bảo là của chị, thì nó không thể ở mãi trong bụng, cũng chẳng có ai muốn giữ nó, không tống nó ra thì không được. Hãy nghĩ xem, đại tiện là thế nào chứ? Đâu dễ bôn ba để kiếm tiền, cực khổ mua thức ăn, cực khổ nấu nướng, để ăn. Ăn xong, đâu dễ tiêu hóa thành quả, lại không thể giữ nó lại, không tống ra thì không được, không tống ra mà để trong bụng thì sình bụng rất đau, rất khổ, phải tống ra thì mới thoải mái. Trong quá trình tu học Phật Pháp, tôi có thể kể đến một Phật duyên nho nhỏ mà thôi. vốn không nói đến tu hành thế nào, mà chỉ là một kinh nghiệm nho nhỏ, khiến tôi nhận thấy sự tu hành giống như giải đại tiện, tống khứ vứt bỏ những phiền não rác rưởi quái ngại để được nhẹ nhàng thư thái. Nếu giảm bớt cái tinh thần suy nghĩ bậy bạ, thì thể lực được gia tăng tốt đẹp. Nếu phân trong bụng chúng ta không được thải ra ngoài, thì dù có uống thuốc gì cũng không thư thái được. Nếu các phiền não rác rưởi quái ngại về mặt tâm lý mà không được thật sự loại trừ, thì dù niệm Phật cũng không thể được khỏe mạnh thư thái. Kinh Hoa Nghiêm nói, tâm khéo an trụ nơi tối thượng, ý thường thanh tịnh thật an vui. Việc ăn uống, tâm niệm và hiệu quả trị liệu. Nhân có nhiều người nêu các câu hỏi có liên quan đến vấn đề ăn uống, do đó tưởng cũng nên thảo luận thêm. Rất nhiều bệnh nhân và gia đình đặt trong tâm sinh hoạt, tư tưởng vào việc tìm kiếm loại thuốc đặc hiệu, hay thuốc bí truyền nào đó, hay loại thức ăn đặc hiệu nào đó. Thậm chí họ chưa biết rõ nguyên lý, phương pháp, mà vẫn cứ mạo hiểm nhịn ăn lâu ngày, hoặc cứ đôn đáo cầu tìm này nọ, chỉ khổ khiến tâm bị ràng buộc, tự tạo cho mình áp lực rất lớn, không cách nào đạt đến sự điều hóa, thanh thản, an định chân chính của thân tâm, lại phương hại cho năng lực miễn dịch. Chúng ta có thể hiểu, cùng một thức ăn, nhưng người ăn có tâm tình khác nhau, thì cái mùi vị, cảm thọ và thành phần dinh dưỡng đạt được lại rất khác nhau. Chúng ta hãy tự quan sát, cùng một mâm thức ăn, nhưng trạng thái cảm nhận và hấp thụ khi no và khi đói rõ ràng là khác nhau. Khi thi đổ và khi thi rớt, thì cảm nhận bữa cơm không giống nhau. Lại nữa, khi bị trách mắng và khi được khen ngợi, tình trạng tiêu hóa tất có khác nhau. Sở dĩ như thế là vì tâm niệm có thể sản sinh các sóng điện ảnh hưởng đến vật chất. Tâm tình không giống nhau, thì lượng chất men tiêu hóa sản sinh ra không giống nhau. Ví dụ, khi ăn uống mà người ăn chán ghét thức ăn, hay có điều bất mãn, đau buồn, thì nước bọt sẽ biến chất, giảm lượng, kháng thể cũng ít đi, chất men tiêu hóa cũng giảm nhiều. Hơn nữa, sự co bóp của ruột cũng không tốt, cho nên dù có ăn thức ăn tốt, cũng không hấp thụ được, cũng không được lợi ích nhiều. Trước đây đã nói, tâm niệm an vui, thì có thể sản sinh ra chất tăng cường miễn dịch. Hơn nữa, thân tâm được thư thái, thì huyết dịch mới thông suốt, dưỡng khí mới đầy đủ, nước bọt chứa kháng thể, chất men chua mới dồi dào. Tâm an định và có niềm tin, thì nước dịch bên trong mới có thể điều hòa, và mới có thể sản sinh chất men dồi dào để phân giải và hấp thụ thức ăn. Người nào trong khi ăn uống do tâm hoan hỷ mà cảm thấy ngon miệng, thì chất dịch bên trong hiển nhiên rất điều hòa, chất men cũng rất đầy đủ, cho nên cùng ăn một thức ăn, mà so với người khác thì sự dinh dưỡng ích lợi mà người ấy nhận được nhất định cao hơn. Theo sự nghiên cứu của Nhật Bản, thì hiệu quả trị liệu đối với loại người như thế là tốt nhất. Chỉ cần ăn cơm gạo lứt, ngũ cốc, nhai kỹ, nuốt chậm, hòa trộn với nước bọt, thì bệnh cũng có thể lành. Nguyên lý này, 3.000 năm trước, Đức Phật cũng đã biết, dạy chúng ta ăn cơm thì nên phát nguyện lành, khéo dụng tâm. Cho nên, cái tâm niệm khi ăn uống, cảm ơn, tán thán, phát nguyện lành, tràn đầy niềm tin mà hoan hỷ niệm Phật, thì quan trọng và ích lợi hơn nội dung đồ ăn. Đức Phật dạy chúng ta, khi ăn cơm thì nên nguyện chúng sanh xem niềm vui thiền là thức ăn, niềm hoan hỷ đối với Phật Pháp được sung mãn. Đó là dạy chúng ta, khi ăn cơm hãy khéo dụng tâm để điều thân tu công đức, phải dụng tâm phát nguyện lành, chúc phước từng cá nhân. Từng tế bào đều được sung mãn niềm vui tối cao của thiền định, và niềm vui đến từ chân lý, và ăn với lòng biết ơn, với chánh niệm. Trước đồ ăn không khởi tâm niệm tham, sân, thì mới không gọi là tự chế tạo chất độc. Tự chế tạo chất độc thì chỉ trong phút chốc tạo ra một lượng rất lớn chất độc thâm nhập vào máu. So với chất độc từ ngoài đến thì tai hại hơn nhiều. Nếu ăn các thứ tinh sạch mà lòng còn mang buồn giận, không vui thì đó vẫn mãi là độc không tống ra được. Gần đây, có rất nhiều người chọn thức ăn, đều nghe theo lời đồn đãi, biết hai hiểu một, đều do vào tưởng tượng của mình, hoặc chưa hiểu rõ hết mà cứ suy đoán nguyên lý phối hợp chữa bệnh, thân, tâm, linh, rồi tùy tiện mà chọn ý nghĩa, cứ chọn bừa một phương pháp ăn uống, tự mình sinh ra lắm bệnh khốn đốn. Thậm chí, có nhiều người tâm lý lo sợ việc ăn uống, cả đến món ăn quen thuộc cũng chê bai. Ăn món gì cũng lo sợ, sợ rằng đây cũng có độc, kia cũng có độc, suốt ngày nghi thần nghi quỷ, ngỡ rằng ăn thứ này không biết có bổ lắm hay không, khiến cho ung bướu lớn ra, ăn thứ kia có thể là quá hàn, mất khí lực chăng? Khi ăn cứ nơm nớp lo sợ, hoàn toàn mất đi lòng cảm ơn, lòng hoan hỷ, nỗ lực, mà không biết rằng những tâm niệm hắc ám như sợ sệt, nghi ngờ, bất mãn trong lòng tạo ra độc tố, hơn nữa lại gây hao tổn năng lượng. Ăn uống vốn là để khéo phát huy ánh sáng của sinh mạng, khiến chúng ta có sức mạnh triển khai lương tri, lương năng, tu hành Phật đạo. Thế mà một niệm sai lầm khiến cái sinh mạng rất tốt đẹp phải vì việc ăn uống mà sợ hãi ưu sầu. Có nhiều người suốt ngày vì thức ăn uống mà phải bận rộn mệt mỏi. Lại có nhiều người lâu ngày không ăn, bỗng dưng chịu không nổi lại ăn rất nhiều. Lại có người nghe nói thứ gì đó tốt, rồi nghe theo lời đồn mà ăn bừa bãi, như đoàn thể nọ từng bị chê cười. Họ nghe nói rượu tiểu mạch thảo rất tốt, bèn không cần hỏi lượng dùng bao nhiêu và điều kiện dùng thế nào. Cả tập thể mỗi người uống một ly thật lớn, tưởng lầm rằng càng uống nhiều càng tốt, kết quả là toàn quân tiêu tan. Đây là hình dung từ để đùa ý nói toàn thể đều muốn ói mệt lả, không đứng nổi, đầu choáng váng. Cho nên, phải biết rằng phương pháp trị liệu bằng ăn uống cũng cần biết đây biết đó, biết tình trạng bệnh hoạn của mình, biết thuốc, uống đúng dung lượng và cách thức. Nếu không biết mà thực hành hồ đồ, thì khó tránh khỏi sự lệch lạc, không đạt được sự lợi ích gì. Lại nữa, phải hiểu rõ toàn bộ sự liên hệ giữa thân, tâm, linh, thì mới không phụ ý chỉ tốt đẹp của người truyền bá, nhằm thương giúp chúng sanh. Dứt khoát, đừng tu mù luyện mờ, không biết rõ phương pháp phối hợp chính xác và điều kiện dùng thích đáng, mà cứ khăng khăng chấp vào thức ăn. Phải biết đây biết đó thì mới sáng suốt. Riêng đối với các bạn thích kiêng ăn, tôi xin trân trọng giới thiệu việc nhịn ăn đúng theo pháp Phật, hợp lý và an toàn nhất. Phật chế bát quan trai giới, tức là trong một ngày một đêm 24 giờ thọ pháp 8 giới và trai giới. Trai nghĩa là không ăn quá chín ngọ, cho đến mặt trời mọc ngày hôm sau thì không ăn. Tương đương nhịn ăn 18 giờ, có thể uống nước. Nhịn ăn có ý nghĩa sâu xa. Về mặt y học, nhịn ăn thời hạn ngắn là một việc rất hợp lý, là một phương pháp nhịn ăn vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho kẻ khác. Còn có chuyên đề thảo luận về nguyên lý y học của sự việc này. Do 8 giới điều chỉnh nội tâm được an định từ bi, khiến cho tâm niệm chỉnh tề, thanh tịnh, không độc hại. Chữ trai của Hán ngữ có nguyên ý là chỉnh tề, thanh tịnh. Bát quan trai giới của Đức Phật khiến thân tâm được chỉnh tề, thanh tịnh, phát huy công năng tốt đẹp nhất. Bát giới, tức 8 giới, là thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không dâm dục, thứ tư không nói bậy, thứ năm không uống rượu, thứ sáu không dùng nước hoa nữ trang để làm đẹp thân mình, thứ bảy không ca múa sướng hát, cũng không đi xem nghe các thứ ấy, thứ tám không ngồi nằm giường cao rộng. Nếu phát nguyện đại bồ đề tâm, thọ trì một ngày một đêm, thì công đức vô lượng không thể nghĩ bàn. Người ưa thích nhịn ăn có thể chọn cho mình ngày nghỉ thuận lợi để thọ trì bát quan trai giới. Đức Phật là bậc đại y vương, phương pháp trai giới mà Ngài dạy cũng là phương pháp nhịn ăn thời hạn ngắn, trung đạo nhất, hữu ích nhất, khiến thân tâm thanh tịnh an vui. Lạy Phật thì tiêu trừ nghiệp chướng, khai phát tiềm năng. Tôi còn có chút kinh nghiệm, tưởng cũng có thể nêu lên để quý vị tham khảo, cũng có lẽ trong lúc bệnh có sự đột phá và giúp đỡ lớn lao. Khi tôi bị bệnh không lâu, sư phụ sám công có dạy tôi nên lạy Phật nhiều để tiêu trừ nghiệp chướng. Nên nói sơ qua về hai chữ nghiệp chướng. Nghiệp là hành vi, chướng là chướng ngại, cũng là do các thứ hành vi trong quá khứ tích lũy mà sinh ra các chướng ngại, bất kể là chướng ngại về thân thể hay về tâm lý. Cái gọi là các thứ hành vi trong quá khứ thì bao gồm ý niệm, suy nghĩ trong tâm chúng ta, ngôn ngữ do miệng nói ra và các tư thế của thân thể chúng ta. Vì sao bảo lạy Phật niệm Phật thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng? Vì khi lạy Phật thì tâm niệm phải được điều chỉnh cho cung kính và từ bi thanh tịnh. Miệng niệm Phật thì không có lời tạp loạn nào khác, đạt tới chỗ ngôn ngữ thanh tịnh. Động tác của thân thể thì nhu nhuyễn, khiêm hòa, cung kính, tiêu trừ những tư thế không tốt trong sinh hoạt hàng ngày, vốn tạo ra áp bức chướng ngại. Ba phương diện, thân, khẩu, ý đều thanh tịnh, cung kính, thì có thể tiêu trừ các chướng ngại do các hành vi bất hợp lý của thân tâm mình tạo ra. Đây cũng là thuận tiện cho việc huấn luyện, an định trong lúc động. Điều này cũng như lấy nước từ từ và liên tục mà rửa sạch, thì có thể an ổn, thanh tịnh, có thể khai phát tiềm năng, đồng thời có thể làm linh hoạt cơ năng của các bộ phận thân thể. Trong lúc tôi đang ốm yếu vì ung bướu rất lớn, động tác lạy Phật cũng năm vóc sát đất, người phải quỳ thấp, đầu chạm đất, vì hai tay, hai đầu gối và đầu, năm bộ vị đều chạm trên đất, nên gọi là ngũ thể đầu địa. Mới đầu, nếu không rõ phương pháp, thì khi làm động tác này, cục ung bướu và ruột chèn nhau, sẽ cảm thấy như nghẹt thở. Khi đứng lên lại cảm thấy đất trời tối sầm, mỗi khi lại một lại thì phải mất nhiều sức. Có điều tôi vốn có lòng cung kính và tin tưởng thâm sâu với Đức Phật, cho nên trong lòng cảm thấy dù lại Phật đến chết cũng còn tốt hơn là không lại, cũng còn tốt hơn là nằm trên giường mà chết. Thế là tôi vẫn cố gắng tiếp tục lại. Mới đầu, mỗi ngày lại 100 lại thì phải cố gắng hết sức mới lại đủ. Cảm thấy thân thể quá nặng nề, vừa cử động nhẹ là đã thấy khó thở, trời đất tối tăm. Sau đó có một hôm, tôi biết được chị họ Vương lớp trên bị cưa một chân, hằng ngày đều dùng cái chân còn lại đứng mà niệm Phật lạy Phật. Mỗi ngày chị có thể lạy 108 lạy. Chị lại còn làm rất nhiều việc nhà. Tôi rất hổ thẹn mà nghĩ, chị ấy dùng có một chân khó khăn như thế mà còn có thể lạy 108 lạy. Hai chân của tôi còn lành mạnh, ít ra cũng phải lạy được 300 lạy. Thật thế, quý vị chỉ cần tự mình thử xem, hẳn có thể biết lạy với một chân thì khó khăn gấp 10 lần lạy với hai chân. Công việc của chị khó khăn gấp 10 lần so với công việc của tôi, mà chị đều có cách làm được, cho nên tôi phải nỗ lực nhiều hơn. Tôi phải phát một lời nguyện, phải lạy 10 vạn lạy để cảm tạ ơn Phật, ơn cha mẹ, sư trưởng và ơn của hết thảy chúng sanh, và cũng để hồi hướng cho các chúng sanh đau khổ, các bằng hữu bị ung bướu, khiến tất cả mọi người đều có thể lìa khổ được vui. Trên đời, tuy không ai buộc tôi phải lạy Phật, trái lại, mọi người đều khuyên tôi không nên để cho quá mệt mỏi. Đây là do tôi tự phát nguyện, đã phát nguyện thì phải thực hiện, dù khổ cũng phải cố cho được. Nhưng thật kỳ lạ, đây hoàn toàn không phải khổ, mệt như mọi người nghĩ. Trái lại, hình như càng lúc càng không mệt. Mỗi ngày lạy 300 lạy, tôi phải chia làm nhiều lần mới lạy xong. Về sau, không biết tại sao càng lạy càng thấy nhẹ nhàng. Tôi cũng không nghĩ cần phải đẩy nhanh tốc độ, chỉ là do trọng lượng của thân thể đã giảm bớt rất nhiều. Tôi có cảm giác như vòi nước rưới vào chỗ khô, làm sảng khoái, chứ không như khi mới dội nước bùn đất chưa trôi đi được. Một hôm, bỗng nhiên tôi lạy một lần được 300 lạy mà còn không biết mệt, không khó thở, giống như mới vừa lạy cái lạy đầu tiên. Trước đây tôi nghe nói có một vị pháp sư mỗi buổi sáng đều lạy 3.000 lạy. Hồi đó tôi không tin. Người ta bảo ngày lạy xong 3.000 lạy rất nhanh. Tôi quả thật khó tin, vì chính tôi lạy rất chậm chạp nặng nề. Có cố gắng cho nhanh cũng không cách chi lạy xong 3.000 lạy. Ngoài ra cũng có người khác không tin như tôi, bèn đến tận nơi để xem vị pháp sư lạy Phật và đếm giúp ngài, thì thấy ngài lại không hối hả, bộ dạng rất thông dong, chứ không có vẻ cố tăng tốc độ. Cử chỉ rất nhẹ nhàng, động tác uyển chuyển, giống như không hề có trọng lượng. Người ấy đếm đủ 3.000 lạy, không thiếu lạy nào. Sau đó tôi mới tin rằng, khi vọng niệm của người ta càng giảm, càng ít, thì sự gánh chịu của thân thể càng ít, càng nhẹ nhàng, hoạt động càng không bị chướng ngại, do đó mới có thể nhanh như thế. Trong cửa Phật, có rất nhiều vị pháp sư đã âm thầm dụng công như thế. Xem ra tôi thật lười biếng. Việc lạy Phật hàm chứa nguyên lý y học thâm sâu. Trước kia, sư phụ sám công nói với tôi, lạy Phật là sự vận động tốt nhất, còn tốt hơn cả khí công và thái cực quyền. Tôi nghe như thế nhưng chưa hiểu. Về sau, khi lạy Phật, tôi mới phát hiện rất nhiều điểm tốt lành trong việc lạy Phật. Đồng thời cũng thấy mối liên hệ tương ứng của việc lạy Phật và nguyên lý y học. Tôi mới dần dần hiểu ra câu nói ấy. Lạy Phật khiến thân, khẩu, ý của chúng ta vận động một cách thanh tịnh. Có thể tương ứng với Đức Phật thì đương nhiên cũng có thể trị bệnh. Về sự liên hệ giữa việc lạy Phật và y học, chúng ta có chuyên đề riêng để thảo luận, ở đây chỉ đơn giản nói vài câu thôi. Tinh thần của con người hiện đại rất căng thẳng, bị nhiều áp lực, cơ bắp của toàn thân không nhạy cảm, là do bị buộc chặt. Hơn nữa, vì thiếu vận động, toàn cốt xương sống cứng đơ, rất khó uốn cong. Về mặt y học, chỗ nối giữa hai đốt xương sống là chỗ đi qua của các dây thần kinh và mạch máu. Các thần kinh từ tủy sống đi ra, đảm trách việc quản lý các nội tạng. Nếu các đốt xương sống nằm sát nhau quá, thì có thể ép vào mạch máu và các dây thần kinh. Mạch máu và thần kinh của đốt nào bị chèn ép, thì đốt ấy sẽ có vấn đề. Công năng nội tạng mà đốt xương ấy phụ trách sẽ dần dần bị hư hại. Do vì tư thế không đúng, cơ bắp bị chèn ép, khiến cho xương sống cũng bị ép, máu không lưu thông, thần kinh cũng bị ảnh hưởng, cho nên không thể cung cấp cho các tế bào nội tạng đủ chất dinh dưỡng và dưỡng khí. Hệ tế bào thiếu dưỡng khí thì dễ biến thành tế bào ung bướu, cho nên tế bào và chứng ung bướu có mối liên quan rất lớn. Vì vậy, các tư thế đi, đứng, ngồi, nằm, các động tác và sự hô hấp của chúng ta hàng ngày có ảnh hưởng rất lớn đối với bệnh tình. Nếu động tác lạy Phật mà đúng, thì có thể giúp cho việc trị liệu, vì trong khi lạy Phật thì phải cúi đầu xuống một cách mềm mại, cho đến khi cầm chạm vào xương ngực. Động tác này có thể làm cho tất cả 7 đốt xương cổ giãn ra, từ đó có 7 lợi ích sau đây. Thứ nhất, lưu lượng máu ở não được đầy đủ. Chỉ có 2 đôi mạch máu cung ứng cho não bộ, đôi trước là động mạch cổ, đôi sau là động mạch chùy. Động tác này khiến cho động mạch chùy không bị đè ép, khiến máu chảy dễ dàng, cung cấp dưỡng khí đầy đủ, cải thiện công năng của não. Thứ hai, tủy dịch của não, xương sống được lưu thông. Tủy dịch của não, xương sống tuần hoàn bên ngoài tủy sống và não, vào đến các tầng dịch thể của não thất bên trong, có 4 công năng. 1. Điều tiết sức ép của não. 2. Bảo hộ não. 3. Cung ứng chất dinh dưỡng. 4. Thải các phế vật.

nhìn thấy Đức Phật đến tiếp dẫn và vui mừng vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Cho nên tôi suy nghĩ kỹ, đã bị ung bướu thì phải làm sao? Phương pháp tốt nhất chính là hiện tại cứ hoan hỷ, can đảm thẳng tiến, tức vãng, đến cõi tịnh độ từ bi mà sinh, sống, tức ý nghĩa của vãng sinh. Nắm lấy hiện tại, giữ lấy Phật tâm, làm việc tốt, luôn niệm Phật, chính là hiện tại an vui vãng sanh, thì mới không sống uổng, chết uổng. Đến khi sắp chết lại càng an vui, vì người niệm Phật chỉ cần có tín nguyện kiên cố, thì tất nhiên Đức Phật sẽ hiện tiền từ bi gia hộ, khiến chúng ta an nhiên tự tại, không khổ đau, không hoảng loạn và đón tiếp chúng ta. Xin chú ý, hoan hỷ vãng sanh thế giới Cực Lạc là đang sống mà có thể vãng sanh, tức di dân đến thế giới Cực Lạc vô lượng thọ mạnh, hoàn toàn không phải chết đi mới gọi là vãng sanh. Vãng sanh Cực Lạc là đến lưu học tại nước Phật, phát huy đầy đủ tiềm năng Phật tính, rồi quay trở về nhập vào thế giới khổ nạn mà cứu độ chúng sanh, thực hiện trọn vẹn đại nguyện vĩnh hằng. Quý vị nghĩ xem, có phương pháp nào tốt hơn thế chăng? Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết, xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.